Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, không trêu chọc. Không trêu chọc, Tuyết Tiêu Nhiên bận rộn học tập sinh hoạt bắt đầu. Buổi sáng hoàn thành Cổ Thiên Nguyên phía trên võ hồn chương trình học về sau. Hướng trong miệng của mình nhét mấy ngụm cơm, sau đó hướng hồn đạo hệ đi đến. Tham gia Hiên Tử Văn hồn đạo hệ chương trình học. Bất quá bởi vì Tuyết Tiêu Nhiên có được đã gặp qua là không quên được năng lực. Học tập không như trong tưởng tượng nặng nề. Hắn cao lớn chút, dáng người cũng càng thêm thẳng tắp. Trong con người cái kia phần bình thản lại có thể đem hắn sau cùng một luồng non nớt hoàn mỹ che. Giấu đi, A-Ban so hắn tưởng tượng bên trong khá hơn một chút. Chí ít thông thường đối thoại còn có thể tiến hành, nhưng là người người cảm thấy bất an tâm tình vẫn là không có theo trong lòng mọi người đi chứ. Ngay hôm nay, Tuyết Tiêu Nhiên thành công cảm nhận được cái kia một tia thức hải ba động. Hắn cũng không phải là tinh thần hệ hồn sư, nhưng lại có thể thông qua hồn đạo khí cảm thụ thức hải của mình. Học đệ, thế nào? Nana gặp hắn hơi hơi ngây ngẩn cả người. Vội vàng tại trước mắt của hắn phất phất tay. Không có việc gì, Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia khiểm nhiên mỉm cười. Tiếp lấy lại lần nữa đem tâm thần đặt ở hồn đạo khí phía trên. Bây giờ Tuyết Tiêu Nhiên ngay tại thử nghiệm tự mình làm một kiện nhất cấp hồn đạo khí. Mà Nana ở một bên quan sát chỉ điểm. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên có bất kỳ địa phương nào làm không ổn, nàng liền sẽ vạch. Cặp kia bích đồng tử khẽ híp một cái, tiếp lấy trên tay mang theo hồn lực thao túng một thanh đao khác. Vung lên mấy cái đao hoa, đem tay của mình lại lần nữa trầm tĩnh lại. Bắt đầu đi, hắn cúi người đi, trong tay cái kia một thanh đao khác lưu chuyển lên. Điêu khắc ra tinh mỹ hoa văn, cái kia có thể làm cho hồn lực thông qua thông đạo. Không có bất kỳ cái gì một tia tì vết. Hết thảy tất cả đều là hoàn mỹ. Tuyết Tiêu Nhiên là một cái chủ nghĩa hoàn mỹ người. Tại hắn muốn làm đến tốt nhất thời điểm, vậy thì nhất định phải làm đến tốt nhất. Một cái nhất cấp hồn đạo khí hồn hạch khả năng đối với một cái mới vừa tiến vào hồn đạo hệ một. Tháng Tuyết Tiêu Nhiên là một cái khiêu chiến không nhỏ, nhưng là trong lòng của hắn đã nắm chắc. Ngay tại Hiên Tử Văn lão sư làm mẫu thời điểm, hắn bích đồng tử đã đem Hiên Tử Văn động tác ghi chép tiến vào trong đầu. Cho nên hắn bây giờ điêu khắc, không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Hết thảy đều tràn đầy tự tin và tự nhiên mà thành mỹ cảm. Bích đồng tử bên trong lóe qua một đạo tử ý. Tiếp lấy đao trong tay bỗng nhiên hướng phía trước một chạm. Sau cùng một khối dư thừa phế liệu liền bị hắn như thế chạm xuống dưới. Thành công không? Nana học kỳ không khỏi đầu hướng phía trước thăm dò. Nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên vừa mới điêu khắc hoàn thành tinh mỹ nhất cấp hồn đạo khí hồn hạch, có chút mong đợi hỏi. Ngoặc kép, Tuyết Tiêu Nhiên không có trả lời. Hắn đem hồn đạo khí hồn hạch cầm lấy. Hồn lực chậm rãi đưa vào trong đó. Hồn lực theo Tuyết Tiêu Nhiên đã quy hoạch tốt tuyến đường từng điểm tụ hợp vào tiến hồn. Hạch trung tâm, đón lấy, toàn bộ hồn hạch tỏa ra lấy hơi hơi huỳnh quang. Tuy nhiên huỳnh quang không mạnh, nhưng là quang mang kia vẫn như cũ để Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra nụ cười. Hảo lợi hại, học đệ ngươi đã coi như là nhất cấp hồn đạo sư. Nana cười vỗ tay lên, vận khí tốt, Tuyết Tiêu Nhiên bình thản mỉm cười, vinh nhục không sợ hãi. Hiên lão sư nếu như biết rõ khẳng định sẽ rất vui vẻ. Nana học tỷ đôi mắt đẹp cười nheo lại, vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai nói ra. Học đệ ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Học tỷ mời khách, vì ngươi ăn mừng một trận. Chúc mừng sao? Tuyết Tiêu Nhiên trước là hơi sững sờ. Lập tức con ngươi bí ẩn chuyển hướng sau lưng. Một cái màu vàng cùng tử sắc hồn hoàn lập tức xuất hiện. Học đệ, Nana ngẹo đầu nghi ngờ hỏi, cái này học đệ đột nhiên phóng thích hồn hoàn làm gì? Chẳng lẽ lại là coi trọng chính mình? muốn dùng ngày đó tê liệt chi độc tê liệt chính mình. Sau đó đối với mình làm loạn. Nghĩ tới đây Nana sắc mặt hơi đỏ lên. Đến cùng muốn hay không phản kháng. Tuyết Tiêu Nhiên đôi mắt vòng vo trở về. Tiếp lấy đem hồn hoàn thu hồi. Học tỷ. Hắn nhìn lấy giống như là tại não bổ lấy cái gì Nana. Nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Ngươi muốn làm gì? Nana sắc mặt hiện ra đỏ ửng lui về phía sau mấy bước. Mắt đỏ lóe qua một vệt ý xấu hổ. Không phải muốn đi chúc mừng sao? Tuyết Tiêu Nhiên bình thản nói ra. Hắn đem trên bàn hồn hạch thu nhập chiếc nhẫn của mình bên trong. Tiếp lấy sửa sang lại nghiên cứu của mình phục. Đi ra ngoài, Nana nhìn lấy cặp kia bích lục bình tĩnh con ngươi. Ngoài dữ liệu cũng bình tĩnh lại. Tựa hồ đôi tròng mắt kia bên trong có cái gì ma lực đồng dạng. Đừng có đoán mò, Nana, nàng lầm bầm lầu bầu nói. Tiếp lấy đi theo Tuyết Tiêu Nhiên sau lưng hướng sở nghiên cứu đi ra ngoài. Ở phòng học bên ngoài, một chỗ tối tăm trong góc, một người nam tử bưng bít lấy bụng của mình chậm rãi ngã xuống. Phát sinh, cái gì, cái bụng đau quá, cái này thần sắc che lấp người chính là Vương Thiếu Kiệt. Vốn là mai phục tại nơi này liền muốn cho Tuyết Tiêu Nhiên một cái nếm mùi đau khổ. Không nghĩ tới ngay tại vừa mới, bụng của hắn đột nhiên vặn vẹo đau. Đây không phải tiêu chảy, cũng không phải ăn đau bụng. Nếu như dùng ngôn ngữ để miêu tả lời nói, vậy chính là có lấy một đôi tay, đem hắn dạ dày chật lên, còn đánh một cái nút chết. Bây giờ Vương Thiếu Kiệt sắc mặt trắng bệch, dường như bệnh nặng một trận người đồng dạng. Đến cùng là thế nào? Vương Thiếu Kiệt không nghĩ ra kẻ cầm đầu là ai. Trong lòng an ủi có thể là buổi trưa hôm nay ăn quá nhiều nguyên nhân. Ôm bụng cước bộ phù phiếm hướng phòng y tế đi đến. Nana mang Tuyết Tiêu Nhiên đi vào phòng ăn lầu 2. Cái sau chưa từng có đi vào qua địa phương. Bình thường hắn thì ở lầu 1 vội vàng mua cái dầu mỏ lão mới mua nổi quý tộc Vigara phần món ăn. Lầu 2 cái gì cũng không có thời gian đi. Phòng ăn lầu 2 vậy mà là một người công kiến tạo hoa viên. Cầu nhỏ nước chảy. Có không ít học trưởng học tỷ ở nơi đó nhỏ giọng đàm tiếu lấy. Hai đầu lông mày tràn đầy nhẹ nhõm. Ta nhìn ngươi bình thường cũng không có thời gian tới nơi này ăn cơm. Liền đến mời ngươi ăn một trận. Như thế nào? Nana tại ở gần hồ nước ngồi xuống một bên. Đối Tuyết Tiêu Nhiên nói ra. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tuyết Tiêu Nhiên duỗi lưng một cái. Đem một bên danh sách cầm lấy. Ngươi vừa mới, có phải hay không dùng độc? Nana tựa hồ là hững hờ nhấc lên, một đôi mắt đỏ liếc nhìn Tuyết Tiêu Nhiên. Không tệ, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, 10 phần gọn gàng mà linh hoạt thừa nhận. Nana thở dài, nói ra, Vương Thiếu Kiệt người này làm người hung hăng càn quấy. Học đệ vẫn là không nên cùng hắn dính líu quan hệ. Nhật Nguyệt Hoàng thất thế nhưng là hết sức phức tạp. Đa tạ nhắc nhở, Tuyết Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu. Có thể hay không cùng hắn sinh ra gút mắc đều là chuyện tương lai. Tuyết Tiêu Nhiên bản thân đúng là không quan trọng. Ngay từ đầu cũng là Vương Thiếu Kiệt chính mình giống như thằng hề nhảy ra ngoài. Hắn vốn là hy vọng cũng là bình tĩnh nhàn hạ học viện sinh hoạt a. Học tỷ thực đang lo lắng ta sao? Chờ thêm món ăn trong lúc đó. Tuyết Tiêu Nhiên tựa hồ cảm thấy vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau. Chính mình có chút bị động. Không khỏi mang theo một tia ác thú vị mà hỏi. Nana nhẹ gật đầu. Cái này không theo thói quen ra bài a. Không phải cần phải sắc mặt đỏ bừng nói. Ai lo lắng ngươi? Triển khai sao? Nana nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bình tĩnh bích đồng tử. Lộ ra một tia tiểu ác ma nụ cười. Không cần để ý giải sai a. Ta thế nhưng là lấy học tỷ thân phận đang lo lắng học đệ. Ngươi đang chờ mong cái gì không? Đoán được, người này cũng có chút tiểu xấu bụng. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt không thay đổi. Gật đầu nói, cảm ơn học tỷ quan tâm. lại nói đi xuống thì biến thành trắng trợn trêu chọc. Hắn cũng không muốn nhiều sinh sự. Trong lòng của hắn đã có một thân ảnh. Huống hồ nếu như Tuyết Tiêu Nhiên như thế vén xuống đi, đoán chừng trên trời ngẫu nhiên quan sát đấu la đại lục Đường Tam cha vợ sau đó sẽ tự mình hạ giới, đem hắn đánh chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.